Chương 384, các ngươi đi chỗ nào? Ngươi không nên cùng ta nói xin lỗi. Ngọc Lưu nhìn Cố Án một chút, ngay sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt, Mộ Dung bọn họ có khỏe không? Trọng Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, bị thương, Hàm Hương sẽ vì bọn họ trị liệu, ngươi không nên quá lo lắng. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu thở dài một hơi, gấp hỏi tiếp, các ngươi đi chỗ nào? Vì sao lúc kia không trong sân dọa nàng, còn tưởng rằng Trọng Nguyệt bọn họ QNZ đã xảy ra chuyện này trở về rồi hay nói? Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi mới lên tiếng, là Vô Song sự tình. Ngọc Lưu nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa. Trọng Nguyệt bọn họ lúc kia không có ở đây, hơn nữa Trọng Nguyệt bây giờ nói là Vô Song sự tình, cái kia chính là Vô Song xảy ra chuyện gì? Ai nói cho các ngươi biết Ngọc Lưu huyết có thể ra cố kết giới? Trọng Nguyệt băng lánh đôi mắt đảo qua đám người, hàn khí bức người. Buổi tối hôm nay yêu Vô Song bị thương thành cái dạng kia, trong nội tâm nàng vốn là có khí, vừa về đến Ngọc Lưu lại bị nắm đi thôi, còn kém chút xảy ra chuyện, bảo nàng sao có thể không giận. Ngọc Lưu mẹ, QNZ chính là chúng ta đời trước đảm nhiệm tộc trưởng, nàng liền là dùng máu của mình củng cố phong ấn, xem như nữ nhi hắn. Ngọc Lưu huyết QNZ nhất định có thể. Trong đó một cái thoạt nhìn cùng Cố Án tuổi tác không chênh lệch nhiều nam nhân trẻ tuổi mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Ngọc Lưu mẹ dùng sinh mệnh bảo vệ các ngươi, có thế các ngươi chẳng những không bảo vệ tốt nữ nhi hắn, bây giờ lại nghĩ đến phải dùng nữ nhi hắn đi ra cô phong ấn, nếu như nàng lúc trước biết rõ các ngươi sẽ làm như vậy, tất nhiên sẽ không cứu các ngươi. Những người kia nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đều không nói gì. Bọn họ cũng biết làm như vậy không đúng, thế nhưng là kết giới là nhất định phải gia cố, hơn nữa chỉ có tộc trưởng huyết mới có thể gia cố. Các ngươi nơi này nhiều người như vậy, hiện tại liền kết xuất một cái kết giới cho ta xem một chút, nhìn chúng ta một chút có thể hay không phá các ngươi kết giới kia. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Cố Án nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, nhỏ giọng nói ra, Trọng Nguyệt, nếu như nhiều người như vậy kết bắt đầu một cái kết giới lời nói, mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, căn bản không có cách nào đánh tan. Có đúng không? Trọng Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn những người kia một chút, tất nhiên lợi hại như vậy, thì càng muốn để cho chúng ta nhìn một chút. Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút. Những người kia thương lượng một chút, từ trong đó một cái tuổi tác thoạt nhìn có chút lớn lao giả kết bắt đầu kết giới, sau đó những người khác dùng sức mạnh ra cố kết giới. Rất nhanh. Một đạo quang mang lưu chuyển lục sắc kết giới liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ. Kết giới kia, chỉ là nhìn, liền cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Mà Cố Án kết giới cùng kết giới này một so, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Trọng Nguyệt mang theo Ngọc Lưu lui về phía sau hai bước, mà Bác Minh Dạ thì là cùng một thời gian tiến lên mấy bước. Chậm rãi giơ tay lên bên trong thí hoàng kiếm, Bác Minh Dạ nhìn xem kết giới kia câu môi cười cười. Màu đen lực lượng từ trong tay mà ra. Bàn tay sờ qua thân kiếm, cái kia màu đen lực lượng liền dừng lại ở trên thân kiếm. Thí Hoàng, phá nó. Đạm Mạc nói một câu, Bác Minh Dạ cầm lấy Thí Hoàng kiếm thủ mãnh liệt rơi xuống, cùng kết giới đụng vào nhau, lập tức khơi dậy hỏa hoa. Kết giới kia cực kỳ kiên cố, chỉ cần Ngọc Lưu cùng Cố Án cho rằng Bác Minh Dạ khả năng không phá được kết giới kia. Nhưng mà, ngay tại Cố Án cùng Ngọc Lưu nghĩ như vậy thời điểm, cùng kết giới đụng vào nhau, Thí Hoàng lại mãnh liệt biến thành màu lam, sáng chói tinh lam sắc, xinh đẹp bức người. Mà thân kiếm biến thành màu lam về sau, đám người liền nghe được răng rắc một tiếng ngủ ngon, một vạn đổi mới hoàn tất, đề cử hảo hữu Lạc Thiên Diệp xuất ra đầu tiên sách mới Ma Đế Tuyệt Sủng, hoàn khố phách lối phi phách sủng A, mỗi ngày đổi mới 4.000, ổn định đổi mới.